Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, chương 88, Vương thị bộ tộc. Cô, Vương Dung một mặt quay đầu lại, một mặt ý mừng, nay tới không là người khác, chính là Vương Dung cô lớn Vương Như Sương cùng chú Lý Lâm. Ha ha, Dung Nhi cũng ở a, còn có Tiểu Giao. Vương Dung cô lớn nhìn phía ngoài Vương Dung cùng Vương gia tiểu muội, ánh mắt vô cùng nhiệt tình, lại như con ruột chỉ sợ cũng chỉ đến như thế. Ha ha, Nguyên Xuân, tiểu hài tử ra ra, không cần cùng bọn hắn đưa khí, liền từ lấy bọn hắn chơi đi. Hôm nay là phụ thân ngày mừng thọ, đây chính là đại sự, chúng ta vẫn là đồng thời thương lượng một chút. Như thế nào không xảy ra sự cố, cũng tốt để phụ thân lão nhân ra người cao hứng. Cô lớn mau chạy ra đây điều đình. Vừa nói, một bên lặng lẽ xông Vương Dung nháy mắt. Vương Dung cười thầm, tâm lĩnh thần hội, mau mau kéo qua tiểu muội đi tới một bên đi. Đời trước, cô lớn kỳ thực cùng đại bá mẫu một mực rất thân cận. Bất quá tất cả những thứ này, hết thảy đều cải biến. Vương Dung giúp chú Lý Lâm điều ra Bắc Môn, còn tiện thể theo Triệu Phong Trần, thăng lên cái quan, ở cô lớn Vương Như Sương trong mắt, Vương Dung hiện tại không phải là so với nhi tử còn thân hơn. Đại bá trong xe ngựa, âm thanh im bặt đi, ha ha, Như Sương đến rồi, đại bá mẫu hình Nguyên Xuân từ trong cửa sổ nhô đầu ra, nhìn cô lớn xe ngựa phương hướng. Trong đôi mắt lộ ra cỗ nhiệt tình kinh lực, cùng đối với mẫu thân của Vương Dung thái độ hoàn toàn không thể giống nhau. Lão gia tử tam tử một nữ, cô lớn Vương Như Sương là lão gia tử dưới gối nữ nhi duy nhất. Trong thân thể chảy lão gia tử huyết mạch, hơn nữa cô lớn Vương Như Sương là gả ra ngoài nữ. Không biết tranh cướp lão gia tử tài sản, cùng hình Nguyên Xuân không có xung đột quá lớn. Điểm này cùng mẫu thân của Vương Dung là hoàn toàn khác biệt. Ha ha, một quãng thời gian không gặp, Nguyên Xuân khí sắc nhưng là càng ngày càng tốt, nhìn đều không giống tuổi này của chúng ta người, cũng không giống như ta. Ngươi nhìn, tóc trắng đều đi ra. Thật sao? Bà cô có thể đừng nói như vậy, ngươi nhìn cũng không già. Đại bá mẫu sắc mặt hồng hào, cười tươi như hoa. Đang nói chuyện thời điểm, trong chớp mắt, trong buồng xe ngựa truyền đến hừ lạnh một tiếng, theo phịch một tiếng, xe ngựa mật xanh đại môn bị người từ bên trong đẩy ra. Một nói khá dài bóng người xuất hiện ở cửa xe ngựa miệng địa phương. Cả người tỏa ra bàng bạc khí tức, biến cố bất thình lình này, làm cho tất cả mọi người đều ngây người. Đường huynh, Vương Dung cùng tiểu muội đứng ở ven đường ngớ ngẩn, một lát mới phản ứng được. Này xuất hiện ở cửa xe ngựa miệng địa phương, đầy mặt không nhịn được bóng người. Không là người khác, chính là Vương Dung đường huynh Vương Ly. Đứa nhỏ này, cô trước mặt làm thế nào sự tình, còn không gọi cô. Đại bá mẫu hình Nguyên Xuân trong miệng kêu lên. Thế nhưng Vương Dung đường huynh Vương Ly thật giống như không nghe như thế. Thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút sau lưng cô lớn Vương Như Sương. Trực tiếp rời đi xe ngựa, đi về phía trước, Vương Ly là Vương thị bộ tộc chân chính con trưởng đích tôn. Lại có quan tước ở thân, lão gia tử từng có đặc biệt ân điển. Bởi vậy cản ở mặt trước cấm quân cường giả ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Liền thả hắn rời đi, chỉ một cái chớp mắt, Vương Ly liền biến mất ở phía trước rừng trúc đường nhỏ bên trong. Trong toàn bộ quá trình, ai đều không có nhiều nhìn một chút, có lẽ còn là chuyện lúc trước. Vương Dung trong đầu chợt hiện lên một nói ý nghĩ, không có người so với hắn càng rõ ràng, đường huynh Vương Ly ở công danh ở mãnh liệt bực nào dã tâm. Ba đời đời cháu bên trong. Đường huynh Vương Ly từ trước đến nay tự mình hai người ca ca. Đặc biệt đại ca có cạnh tranh quan hệ. Chỉ là, tuy rằng là cao quý con trưởng đích tôn. Đường huynh nhưng vẫn đánh không lại đại ca của chính mình Vương Phù. Quan Tước cũng không có đại ca danh vọng. Lần này bởi vì Diêu gia quan hệ, lên cấp cơ hội bị làm hư. Đường huynh Vương Ly tâm tình có thể tưởng tượng được. Đứa nhỏ nói, đại bá mẫu hình Nguyên Xuân nhìn đường huynh Vương Ly bóng lưng biến mất. Một mặt ngượng ngùng, tốt, đừng nói nữa, xuống xe đi. Là đại bá phụ vương tuyên âm thanh, vừa dứt tiếng, từ trong xe ngựa đứng dậy đi ra. Lâm Lúc đi ra, nhìn Vương Sung một chút, gật gật đầu, sau đó một mặt dáng vẻ tâm sự nặng nề, cất bước hướng về phía trước đi, làm như Vương thị bộ tộc trưởng tử, lại là trên triều đình trọng thần, đại bá sẽ tiến vào thường tiến vào tứ phương quán. Hướng về lão gia tử thỉnh giáo một ít tình hình chính trị đương thời vấn đề. Bởi vậy tứ phương quán quy củ đối với hắn là ngoại lệ. Chỉ một lúc, đại bá phụ cũng xuyên qua cảnh giới, biến mất ở trong rừng trúc. Đi, Như Sương, chúng ta cũng vào đi thôi. Không được, ta vẫn là chờ ở chỗ này một chút tứ đệ đi. Lần này lão gia tử đại thọ, hiếm thấy hắn từ Thiên Trụ Sơn trở về, vẫn là chờ một chút hắn đi. Vương Như Sương lắc đầu nói, ánh mắt liếc mắt một cái bên cạnh Vương Sung, trong mắt thâm ý sâu sắc. Hình Nguyên Xuân cũng không kiên trì, xuống xe ngựa, đi qua Vương Sung bên cạnh mẫu thân lúc, lạnh lùng hừ một tiếng, lúc này mới hướng tới trong rừng trúc đi đến. Vương Chu Nhan là người đi ra sau cùng. Chờ đến đại bá mẹ biến mất về sau, nàng mới từ bên trong chạy ra ngoài. Không có đại bá mẫu hình Nguyên Xuân ở đây, bầu không khí cũng hòa hợp rất nhiều. Thầm thầm, Vương Chu Nhan đi tới mẫu thân của Vương Sung, một mặt áy náy nói, mẫu thân của ta nói chuyện có chút khó nghe, nhưng nàng người không xấu, ta thay nàng thay ngài nói lời xin lỗi, ngươi ngàn vạn đừng để trong lòng. Ha ha, đứa nhỏ ngốc, ngươi nói cái gì ấy nấy, làm sao lại như vậy? Mẫu thân của Vương Sung cười lắc lắc đầu. Đúng vậy a, Thục Hoa, Nguyên Xuân tính tình liền như vậy. Ngươi một bên lỗ tai tiến vào, một bên lỗ tai ra là được rồi. Cô lớn Vương Như Sương cũng cười cùng đi lại đây. Cô cháu hai người nói chuyện với nhau vài câu, xoay chuyển ánh mắt. Cơ hồ là đồng thời nhìn phía một bên Vương Sung. Vương Sung trong lòng hồi hộp nhảy một cái. Cô lớn còn tốt. Chị họ Vương Chu Nhan ánh mắt kia không có ý tốt. Hoàn toàn chính là đánh giá một khối đại thịt mỡ dáng vẻ. Cha cha, này không phải nhà chúng ta tiểu đào Chu Công sao? Làm sao? Kiếm tiền liền không nhớ rõ nhị tỷ rồi. Sao có thể a? Vương Sung vẻ mặt ngượng ngùng. Rơi Vương Sung cô lớn, chú cùng mẫu thân trong mắt, đều là không nhịn được cười. Vương Sung mặc dù bây giờ làm náo động lớn, trợ giúp giải quyết Vương gia nguy cơ, lại kiếm một số tiền lớn. Thế nhưng ở hắn chị họ Vương Chu Nhan, lại luôn uy phong không nổi, giống như bị khắc chế như thế. Cái nào ta cái kia phần đây? Ngươi kiếm lời nhiều tiền như vậy, sẽ không đem nhị tỷ ta đem quên đi chứ? Vương Chu Nhan duỗi ra một cái tay, hừ hừ nói, làm số lượng tiền thủ thế, làm sao biết chứ? Nhị tỷ son tiền, ta nhưng là một mực giữ lại đây. Lúc nào nhị tỷ muốn, ta đưa cho ngài đi qua là được rồi. Vương Sung nói, này con tạm được. Vương Chu Nhan nói, tự mình nhưng không nhịn được thổi phù một tiếng bật cười. Vương Chu Nhan nở nụ cười, cái khác người cũng cười theo, chỉ có Vương Sung trượng hay không có manh mối. Đúng rồi, ngày hôm nay ngày mừng thọ về sau đừng đi, ta tìm ngươi có việc. Vương Chu Nhan nói, đột nhiên nói, Vương Sung ngoài ý muốn, chị họ sẽ rất ít có chuyện tìm tự mình, đặc biệt ra ra 70 ngày mừng thọ loại này trọng yếu trường hợp. Biết rồi. Vương Sung tuy rằng trong lòng kỳ quái, nhưng vẫn là rất nhanh gật gật đầu. Chị họ lúc nói chuyện, tuy rằng ngoài miệng đang cười, nhưng sắc mặt nhưng là rất chăm chú. Bình thường trên mặt nàng xuất hiện loại này vẻ mặt thời điểm, nói đúng là chuyện này rất trọng yếu. Vương Sung cũng không dám khinh thường. Nhớ kỹ, đừng quên a. Vương Chu Nhan lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu. Cùng mẫu thân của Vương Sung, còn có cô lớn Vương Như Sương nói lời từ biệt, theo chui vào trong rừng trúc. Chị họ Vương Chu Nhan vừa đi, Vương Sung cô lớn Vương Như Sương cũng đi theo đi qua. Chỉ là cùng chị họ không giống, ánh mắt của nàng vô cùng nhu hòa, thậm chí nói là cảm kích. Hài tử, cảm ơn ngươi. Cô lớn Vương Như Sương cảm động nói. Không có đại ca, chị dâu bọn họ ở, nàng cũng không cần ẩn giấu. Vì phu quân Lý Lâm sự tình, nàng không biết cầu lão gia tử bao nhiêu lần. Đáng tiếc lão gia tử tính cách quá mức quật cường, chuyện hắn quyết định cơ bản không thể thay đổi. Vương Như Sương đều sắp tuyệt vọng, thậm chí cảm thấy được phu quân cả đời đều phải chết già ở Bắc Môn răng nhỏ đem ở vị trí này. Nhưng mà bất ngờ tới quá mức đột nhiên, Vương Như Sương làm sao cũng không nghĩ tới, cuối cùng trợ giúp tự mình giải quyết cái vấn đề này, lại là tự mình vẫn cho rằng phản bội công tử bột cháu trai. Chỉ trong thời gian rất ngắn, phu quân Lý Lâm liền điều ra Bắc Môn, hơn nữa còn quan thăng một cấp. Đến bây giờ Vương Như Sương còn cảm thấy có chút khó tin. Cô không muốn nói như vậy. Chúng ta vốn là người một nhà. Hơn nữa, chú cũng giúp ta. Vương Sung nói liếc mắt nhìn phía sau chú. Vương Sung là nói thật. Nhưng nghe đến cô Vương Như Sương trong tai lại trở thành khiêm tốn. Trong lòng càng cảm kích. Đứa nhỏ nói, Sung Nhi. Sau đó có thời gian đến nhiều cô nơi nào đây ngồi một chút. Cùng người biểu huynh Vương Lượng cũng thân cận hơn một chút. Vương Lượng, người biểu đệ cũng ở nơi đây. Người còn không cho ta hạ xuống. Nói đến phần sau, không nhịn được xoay người đối với sau lưng xe ngựa Lệ Uống. Đợi một chút, chờ ta làm xong cái này mộc chim. Hiện ở trong kinh thành thứ này chính lưu hành. 5 lượng bạc một cái. Nếu như có thể bay lên một chính là 10 cái, chờ ta làm thêm mấy cái, nhất định có thể kiếm lời không ít tiền. Trong xe ngựa âm thanh có vẻ phi thường bận rộn, hơn nữa phi thường chăm chú. Vương Lượng, Vương Như Sương giận dữ, tức đến xanh mét cả mặt mày không ngớt. Vương Sung ở bên cạnh nghe, nhưng là nhịn không được bật cười, có thể nói ra mấy câu này. Cũng chỉ có tự mình biểu huynh Vương Lượng. Biểu huynh Vương Lượng không tốt văn, không tốt võ, chỉ có đối với làm ăn kiếm tiền đặc biệt cảm thấy hứng thú. Trên thị trường gió thổi cỏ lay, hắn đều đặc biệt nhạy cảm, luôn có thể phát hiện trong đó thương cơ, đồng thời luôn có thể từ đó kiếm một món tiền. Vấn đề duy nhất là, lại như chính hắn nói, mỗi lần chỉ có thể kiếm lời cái 5 lượng bạc, 10 lượng bạc, vẫn luôn là trò đùa trẻ con. Trong xe ngựa vẫn như cũ truyền ra trận trận gỗ soạt vang. Biểu huynh Vương Lượng vẫn còn đang bên trong, bận rộn. Đứa nhỏ nói, cô lớn Vương Như Sương cũng là lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Được rồi, Thục Hoa, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Tứ đệ hắn e sợ phải rất muộn mới sẽ tới. Chúng ta vẫn là đi vào trước đi. Cách đó không xa, vài tên cấm quân cường giả tản ra, nhường đường ra. Lão gia tử bên kia rốt cục truyền đến tin tức, bọn họ có thể tiến vào. Xe ngựa khởi động, đoàn người đi vào. Lão gia tử chỗ ở gọi là Chí Chi Các, xung quanh phòng giữ nghiêm ngặt, không biết có bao nhiêu cao thủ canh gác. Vương Sung cùng mẫu thân vừa mới đi vào. Trong đại sảnh, đại bá cùng bá mẫu đã ở, kể cả chị họ Vương Chu Nhan, đường huynh Vương Ly ở bên trong, đồng thời đứng thành một hàng, thần thái quy củ, bầu không khí nghiêm túc. Đường huynh mặc dù có chút phản bội, thế nhưng vào lúc này cũng là vẻ mặt kính cẩn nghe theo. Khẽ cúi đầu, không dám nói lung tung, một mặt kính quý dáng vẻ. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé.